Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, đến cùng ta chơi đùa đi. Lúc này, Võ Hồn Điện một cái hồn đấu la cấp hồn sư tiến đến. Bẩm báo nói: "Giáo hoàng, ngày mốt trận đấu, cái kia Diệp Vũ sẽ không lên tràng." Giáo hoàng cùng Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la kinh ngạc. "Chắc chắn chứ?" "Ừm, thuộc hạ chính tay nghe được." Giáo hoàng nhẹ gật đầu. "Ừm, đi xuống đi, cái này hồn đấu la hồn sư. Võ hồn là một loại thính lực cực mạnh hồn thú, không dùng tới gần khóa chặt mục tiêu xa xa đều có thể nghe được. Có thuận phong nhĩ danh xưng." Cúc đấu la nói: "Đã cái kia Diệp Vũ không xuất thủ, như vậy tỷ số thắng sẽ lớn hơn." Thế mà, chỉ có Bỉ Bỉ Đông nội tâm không có buông lỏng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Nội tâm than nhẹ: "Tiểu Cương, ngươi vì cái gì làm như thế?" Tu luyện sau một ngày, trận chung kết thời gian đến, Diệp Vũ đám người đi tới trước giáo hoàng điện. Ánh nắng tươi sáng, giáo hoàng cùng Tuyết Dạ đại đế, Tinh La hoàng đế ngồi xuống, đồng thời Tuyết Dạ đại đế ngồi bên cạnh chữ phong trí. Kiếm đấu la đứng tại chữ phong trí phía bên phải, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la đứng tại Bỉ Bỉ Đông hai bên trái phải. Tại Bỉ Bỉ Đông trước người, có một cái bàn ngọc, phía trên để đó vô địch khen thưởng, ba khối hồn cốt. Trọng tài tuyên bố, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn chung kết. Bắt đầu, song phương lên sân khấu. Song phương lên sân khấu. Bỗng nhiên, Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc đấu la Quỷ đấu la mày nhăn lại. Bởi vì Diệp Vũ ra sân, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đại mi hơi nhíu. Đại sư nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn đoán được Võ Hồn Điện sẽ phái người trong bóng tối nghe lén. Liền cố ý nói ra để Diệp Vũ không lên tràng. Cái kia hồn đấu la sau khi nghe được thì đi thẳng. Không dám nghe nhiều, chỉ nghe trọng yếu nhất 2 giây. Không phải vậy liền sẽ bị phát hiện. Dù sao có Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức. Cho nên, hắn cũng không nghe thấy Diệp Vũ về sau nói lời. Hơi hơi nhíu mày. Bỉ Bỉ Đông đại mi mở giãn ra, nhìn về phía đại sư, trong mắt chỉ có tán thưởng, tâm lý than nhẹ, xem ra, mưu trí phía trên, ta vĩnh viễn không sánh bằng ngươi. Đồng thời, đại sư cũng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, một bên Liễu Nhị Long tay phải ngón tay cái ngón trỏ nắm chặt đại sư dưới cánh tay mềm nhất một miếng thịt, hung hăng bóp. Nhất thời đau đại sư nhe răng trợn mắt, ngươi lại cùng với nàng mắt đi mày lại. Liễu Nhị Long hung hăng trừng mắt nhìn đại sư. Đại sư cười khổ, ta không có, hiện trong lòng ta chỉ có ngươi. Hừ, cái này còn tạm được. Liễu Nhị Long buông tay ra, nhìn lấy cánh tay phải bị chính mình bóp cái kia một khối đã xanh đỏ. Liễu Nhị Long bày ra nữ nhân một mặt ôn nhu nói. Rất đau à, ta ra tay nặng. Đại sư lắc đầu, không có việc gì. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy những thứ này, hung miệng một trận chập trùng. Diệp Vũ tự nhiên chú ý tới những thứ này, nội tâm bội phục, Nhị Long a di cũng là lợi hại. Ở chỗ này thanh tú ân ái, cố ý chọc giận Bỉ Bỉ Đông. Song phương lên sân khấu. Tà Nguyệt bọn người ánh mắt trầm thấp nhìn về phía Diệp Vũ. Bọn họ nhất định muốn thật tốt giáo huấn Diệp Vũ một phen. Sử Lai Khắc chiến đội lên sân khấu, đưa tay bảy con tay chồng lên nhau, cùng kêu lên hét lớn. Tất thắng, Diệp Vũ ra sân, áo tư tạp không có ra sân. Tà Nguyệt bảy người khinh thường. Tất thắng, hừ, là tất thua. Đợi chút nữa thì để cho các ngươi biết thực lực chênh lệch là không thể vượt qua khoảng cách. Tà Nguyệt đối đồng bạn hỏi. Giáo hoàng đại nhân, trưởng lão đều đang nhìn. Trận đấu bắt đầu về sau, cái kia Diệp Vũ giao cho ta cùng Liệt Na xử lý. Ta hiện tại hỏi một câu, chúng ta là cái gì? Vô địch, Võ hồn điện chiến đội cao giọng gào thét. Võ hồn điện khí thế treo đến cuối cùng. Người quan sát nhất thời chờ mong. Kích động, trọng tài nói. Trận đấu bắt đầu. Phóng thích võ hồn. Trừ qua Diệp Vũ. Tất cả mọi người phóng thích võ hồn. Đường tam màu đen hồn hoàn cực kỳ dễ thấy. Võ hồn điện chiến đội cái cuối cùng năm thanh niên tay cầm quyền trượng vàng óng. Là phụ trợ hệ hồn tông. 49 cấp. Bởi vì là võ hồn điện chiến đội phụ trợ. Cho nên phụ trợ năng lực khẳng định không kém. Không thể so với thất bảo lưu ly tháp kém quá nhiều. Thế mà, không đáng để lo. Luận phụ trợ, đối phương không sánh bằng chữ Vinh Vinh. Càng không sánh bằng Diệp Vũ. Diệp Vũ tại tối hậu phương. Phía trước nhất là đường tam cùng đái mộc bạch. Sau lưng Chu Trúc Thanh Mã Hồng Tuấn Tiểu Vũ. Sau đó chữ Vinh Vinh. Võ hồn điện chiến đội người không hiểu. Không phải là chữ Vinh Vinh đứng ở phía sau cùng. Diệp Vũ đứng tại phía trước nhất. Diệp Vũ mặc dù là phụ trợ. Nhưng bọn hắn biết thực lực so cường công hệ còn muốn mãnh liệt. Chiến đấu bắt đầu. Trọng tài dứt lời. Võ hồn điện dẫn đầu động. Động trước chính là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na cực tốc tới gần Diệp Vũ. Đường tam bọn người không có để ý. Mặc cho Hồ Liệt Na tới gần. Đến Diệp Vũ trước người. Hồ Liệt Na trên thân hồn hoàn luật động. Lần nữa biến thành yêu mị hình người Bạch Hồ. Đặc biệt mị lực bày ra. Đối Diệp Vũ mềm mại đáng yêu nói. Đến cùng ta chơi đùa đi. Hiển nhiên, Hồ Liệt Na cùng trước đó khống chế Ngọc Thiên Hằng một dạng. Muốn trước đem Diệp Vũ khống chế. Sau đó Tà Nguyệt động thủ giải quyết Diệp Vũ. Hai người võ hồn dung hợp kỹ uy lực sánh ngang thất khoảng cấp 10. Diệp Vũ tuy nhiên thực lực cường hãn. Nhưng hai người tự tin có thể giải quyết Diệp Vũ. Lúc này, Diệp Vũ xuất ra cờ Caro. Gặp Hồ Liệt Na đi vào trước người mình cũng nói ra nếu như vậy. Trực tiếp điểm đầu. Tốt, vốn là muốn cùng Vinh Vinh cùng nhau chơi đùa. Vậy liền để Vinh Vinh toàn thân tâm phụ trợ. Ngươi muốn cùng ta chơi. Vậy thì tới đi. Nhất thời, Hồ Liệt Na ánh mắt trừng lớn. Khó có thể tin. Chính mình mị hoặc một chút tác dụng không có. Làm sao có thể? Hồ Liệt Na vừa mới chuẩn bị lui lại. Liền bỗng nhiên cảm giác bả vai trầm xuống. Diệp Vũ tay phải đã đặt tại vai phải của nàng phía trên. Để nàng sắc mặt đại biến. Trong lòng kinh hãi. Thật nhanh, thật nặng. Diệp Vũ nói. Đừng đi a, ngươi không phải nói để cho ta đùa với ngươi đùa nghịch sao? Hồ Liệt Na muốn động, nhưng phát hiện thân thể không cách nào động đậy mảy may. Tà Ngôn sau khi thấy, chau mày, Diệp Vũ tay phải ấn tại Hồ Liệt Na trên bờ vai về sau. Nàng liền như là bị định lại ở đó đồng dạng. Diệp Vũ tay phải hướng phía dưới nhấn một cái. Nhất thời Hồ Liệt Na trực tiếp ngồi dưới đất. Diệp Vũ cũng theo ngồi xuống, đem cờ Caro trải tốt. Đến. Chơi đi, lúc này, Tà Ngụt bạo hướng mà đến. Diệp Vũ sau khi thấy nói, lựa chọn tới gần ta, ngươi cũng muốn tới chơi sao? Vậy liền không chơi cờ Caro, đổi xong đấu địa chủ. Nói, Diệp Vũ cầm làm ra một bộ bài poker. Tà Ngụt trầm giọng nói, chúng ta là đến tranh tài, không phải đến đùa với ngươi. Tà Ngụt xông vào Hồ Liệt Na hồng quang phạm vi. Cho Diệp Vũ thi triển khống chế. Đã mị hoặc không đến. Nói rõ tinh thần lực cực mạnh. Nhưng cái này võ hồn dung hợp kỹ khống chế kỹ năng. Không cách nào miễn dịch. Diệp Vũ xác thực cảm giác thân thể nhỏ hơi trầm xuống một cái. Suy. Đồng thời. Tà Nguyệt trong hai tay huyết sắc loan đao bổ hoa mà đến. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Đã không phải tới chơi. Vậy liền cút đi. Tại Tà Nguyệt kinh hãi dưới ánh mắt, Diệp Vũ quanh thân thứ hai, thứ ba, thứ năm hồn hoàn chớp động. Quyền đầu oanh ra, tốc độ vậy mà so đao của hắn nhanh hơn. Hắn phát hiện mình cho dù bổ tới Diệp Vũ, Diệp Vũ quyền đầu cũng sẽ oanh trên người mình. Phản ứng, động tác đều bị trì hoãn 50%, lại còn có thể nhanh như vậy phản ứng. Quyền nhanh còn như thế nhanh. Tà Nguyệt kinh hãi, ý thức được Diệp Vũ thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Tà Nguyệt cắn răng, vậy liền lấy thương đổi thương. Đinh, huyết nguyệt loan đao bổ vào Diệp Vũ trên vai phải, vang lên một tiếng chói tai đinh kêu, tia lửa tung tóe. Tà Nguyệt trừng to mắt, Diệp Vũ y phục bị bổ mở một đường vết rách, đau máu không có thương tổn đến Diệp Vũ, thậm chí Diệp Vũ vai phải trên da một chút vết máu đều không có, chỉ lưu lại một đạo mảnh mai vết đỏ mà thôi. Đồng thời, Diệp Vũ quyền đầu đánh vào bụng của hắn, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, hai mắt bạo lồi mà ra, cả người hiện lên u hình trực tiếp như đạn pháo té bay ra ngoài. Nhìn đến Tà Nguyệt bay ngược tốc độ cực nhanh, không ngăn cản mà nói biết bay công khai hoạt động xuống. Năm người muốn xông lên đi, nhưng Đường Tam lập tức phát động Lam Ngân Tù Lung, năm người trong nháy mắt bị khốn trụ. Khống chế Tà Nguyệt bay ra 300 mét xa, bay rớt ra ngoài tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế, xương máu phun ra, khách quý giữa đài ở giữa ngồi đấy bỉ bỉ Đông Đại Mi nhăn lại. Kết quả đã nghĩ đến, Tà Nguyệt nện rơi xuống đất, hai tay ôm bụng co quắp tại chỗ đó, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ thống khổ cuồn cuộn lấy. Diệp Vũ than nhẹ, nếu như là đến cùng ta chơi, vậy liền còn có thể tiếp tục trên đài đợi, nhưng đã không phải, vậy liền lăn xuống đài đi. Than nhẹ về sau, Diệp Vũ nhìn về phía Hồ Liệt Na hỏi, chơi hay không? Hồ Liệt Na nhất thời liên tục gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.